Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, Mao Sơn Truyền Thuyết. Đúng đúng, ngươi không nói ta cơ hồ đều quên, tại chúng ta quỷ tộc cũng có quan hệ với Mao Sơn ghi lại. Chỉ là không biết Mao Sơn phải chăng thật sự tồn tại. Nếu như là thật sự, chúng ta cần phải thật sự chú ý. Quỷ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông tộc trưởng. Ha ha, quản hắn khỉ gió cái gì Mao Sơn. Chúng ta cự nhân tộc vô địch. Thân cao 8 đấu, hùng hổ cự nhân tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nói. Tại sở hữu tất cả trong chủng tộc, chúng tộc nhân ít nhất, nhưng cũng là cường đại nhất. Thời điểm chiến đấu khả dĩ hóa thân vạn trượng cự nhân. Một cước xuống dưới không biết giết chết bao nhiêu tiên nhân. Thân thể phòng ngự cũng là nhất đẳng thì tốt hơn. Thuộc về chính tông chiến đấu chủng tộc. Sức chiến đấu bạo bề ngoài tồn tại. Nghiền áp cùng cảnh giới cường giả tựa như nghiền áp con kiến. Không có chút nào áp lực. Tự là chúng hiện tại không được biến thân thời điểm. Đều có 4 mét rất cao. Tại dị tộc chung thật giống như hạc giữa bầy gà. Khuyết điểm duy nhất tự là chúng sinh ra đời tộc nhân thập phần khó khăn. Cũng là cùng tiên tộc đồng dạng một nam một nữ kết hợp. Nhưng là chúng chủng tộc ngàn đối với vợ chồng ở bên trong. Một cặp có thể sinh ra đời hậu đại đều là thập phần chuyện may mắn. Ha ha, các người cự nhân tộc tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là chúng ta phải cân nhắc đến điểm này. Như vậy đi, nếu quả thật có Mao Sơn tồn tại, đến lúc đó tự cho các ngươi cự nhân tộc đi đối phó. Yêu Vô Lượng nhìn xem cự nhân tộc tộc trưởng, nói ra, không có vấn đề, cái gì Mao Sơn, cái gì Phật Môn, đều giao cho ta cự nhân tộc. Cự nhân tộc tộc trưởng vỗ vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Nó tin tưởng vững chắc, không có bất kỳ chủng tộc là cự nhân tộc đối thủ. Nếu như không phải tiên tộc người quá nhiều, nó cự nhân tộc cũng có thể bằng vào một chủng tộc lực lượng tiêu diệt tiên tộc. Cũng không cần cùng những này dị tộc liên hợp ở cùng một chỗ. Tốt, chúng ta bây giờ bay thẳng đến bên trong sông. Tiên tộc trước khi bị hù lui lại, thời gian ngắn khẳng định không có bất kỳ phòng bị. Chúng ta khả dĩ thừa cơ mà vào, trực tiếp cầm xuống tam trọng thiên toàn bộ Bắc vực, đến lúc đó nhìn thấy tiên tộc, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Yêu Vô Lượng mặt mũi tràn đầy lệ khi nói, không phải nó quá tàn nhẫn, mà là chiến đấu tàn nhẫn, nếu như ngươi không giết hắn, đến lúc đó hắn còn sẽ giết ngươi. Hơn nữa nếu lưu lại một tiên tộc, cái kia chính là lưu lại một mầm tai họa. Nhớ ngày đó chúng dị tộc không chính là như vậy sao? Bị tiên tộc đánh chính là kéo dài hơi tàn. May mắn không có diệt sạch chủng tộc. Bằng không thì hôm nay cũng không có khả năng lật bàn. Đã có thật lâu kinh nghiệm trước kia. Chúng đã biết rõ, tuyệt đối không thể lưu lại một tiên tộc. Bằng không thì đều gặp nguy hiểm. Lúc này một đoàn dị tộc, trường khu trực nhập, thẳng đến có tiên tộc rõ ràng thành trì. Về phần Tiết Phượng Thành, mọi người chạy xong rồi. Chúng không cần phải đánh, đợi đánh rớt xuống tiên tộc. Đến lúc đó tại đến phân phối lợi ích vấn đề. Tại phái người tới đón quản, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu tự là đâm tiên. Theo dị tộc tiến công. Trước khi ở lại Thiết Phượng Thành tiên nhân chúng đều không để ý đến. Tùy tiện phái ra một điểm người sẽ đem những cái kia tiên nhân cho toàn bộ diệt sát. Đại bộ đội đều không có dừng lại. Thẳng đến tiên tộc một tòa khác thành trì mà đi. Dị tộc như thế hung mãnh. Những cái kia thành trì căn bản không dám chống cự. Còn chưa tới, thành trì bên trong đích tiên nhân cũng đã chạy. Lúc này không chạy. Lưu lại đó là một con đường chết. Có câu nói rất hay. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Mà lúc này, Lâm Long đám người đã trở lại trước Nhật Thành. dàn xếp tốt Thiết Phượng Thành người. Trước Nhật Thành cũng còn có rất rộng lớn địa phương, ngược lại không cần tại an bài người đi Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông cùng Trước Nhật Tông là kề cùng một chỗ. Trước Nhật Tông vừa về đến Ôn Thần Tông sẽ biết. Lúc này Ôn Thần Tông tông chủ lập tức bay đến Trước Nhật Thành. Nhìn thấy Lâm Long cùng Trước tông chủ, khởi điểm hắn còn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dù sao lúc ấy đối mặt toàn bộ dị tộc, hắn trong tưởng tượng Lâm Long cùng Trước Nhật Tông cùng với Thiết Phượng Thành mọi người sẽ chết. Song, không nghĩ tới rõ ràng một cái đều không chết, lại để cho hắn có chút thất vọng, bất quá rất tốt che đậy kín. Lúc này hắn bay đến Trước tông chủ bên người, mặt mũi tràn đầy may mắn nói: "Trước tông chủ, chứng kiến ngươi trở về thật sự thật tốt quá, ta còn tưởng rằng các ngươi đã cái gì, đã bị chết sao?" Không đều Trước tông chủ mở miệng, Lâm Long ở một bên âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Long tiểu huynh đệ, khá tốt ngươi không chết, bằng không thì chúng ta tiên tộc tựu xong đời." Lúc ấy là ta không đúng, nói bảo hộ ngươi, rõ ràng sớm chạy, bất quá cái loại này tràng cảnh, người khác đều chạy, ta cũng không khỏi không chạy a hát. Ôn Thần Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long chỉ là khinh miệt cười cười, không để ý đến Ôn Thần Tông tông chủ, hắn cảm giác thằng này tựu là một lão hồ ly, đầu tường thảo. Căn bản không đáng tin cậy, trước khi hắn thật đúng là cho rằng Ôn Thần Tông hội bảo hộ hắn. Ai biết chạy so cẩu còn nhanh, nếu không phải hắn mang người chạy trốn, Lâm Long cũng sẽ không biết bị đuổi giết lâu như vậy. Bất quá không bị đuổi giết, thần ma cửu truyền cũng không có khả năng đột phá, có thể nói là nhân họa đắc phúc, hữu kinh vô hiểm. Trước tông chủ, các ngươi trở về. Dị tộc bên kia thế nào? Lúc ấy các ngươi là như thế nào đào tẩu? Rõ ràng không có tổn thất người nào. Gặp Lâm Long không để ý hắn, Ôn Thần Tông tông chủ xấu hổ cười cười, sau đó lại nhìn về phía Trước tông chủ, nói rất dài dòng, lúc ấy ta cùng Thiết Thành chủ đều bị dị tộc vây quanh rồi. Nhưng toàn bộ nhờ Lâm Long, hắn một kiếm tựu chém giết trên trăm vạn dị tộc. Ngạnh xanh xanh cho chúng ta mở ra một đầu chạy trốn thông đạo. Sau đó chúng ta bỏ chạy rồi. Lâm Long cho chúng ta bọc hậu. Dị tộc gặp Lâm Long lợi hại, đều đuổi theo giết Lâm Long rồi. Bằng không thì chúng ta làm sao có thể nhảy ra. Nếu lúc ấy các ngươi không đi, bằng vào Lâm Long thực lực, thật đúng là có khả năng ngăn cản được dị tộc công kích. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại dị tộc quân đội khẳng định trường khu trực nhập. Không uổng phí chút nào khí lực cầm xuống vài tòa thành trì đi à, Trước tông chủ thản nhiên nói. Nói ra cuối cùng, hắn lại có chút yêu thương, vốn không cần tổn thất bất luận cái gì thành trì. Tốt cục diện, bỗng chốc bị cả không tốt xong việc, Lâm Long thực sự lợi hại như vậy. Ôn Thần Tông tông chủ nhíu mày, rõ ràng không tin, đây chính là đối mặt toàn bộ dị tộc a hát. Hắn rõ ràng có thể làm cho nhiều người như vậy hoàn toàn lui lại. Hơn nữa mình cũng trốn tới, quả thực bất khả tư nghị, rất khó tưởng tượng, Lâm Long đây là có bao nhiêu lợi hại a hát. Nói nhảm, bằng không thì chúng ta như thế nào trốn tới? Ngươi bây giờ còn là tranh thủ thời gian tập kết toàn bộ đệ tử a. Đoán chừng không được bao lâu tiên tộc sở hữu tất cả thế lực đều liên hợp lại chống cự dị tộc. Bằng không thì tiên tộc tựu xong đời. Đến lúc đó chúng ta bảo vệ tốt Lâm Long, cũng không nên như trước khi chạy như vậy. Nếu Lâm Long ra bất cứ chuyện gì, chúng ta tiên tộc cũng tựu xong đời. Có thể nói Lâm Long chính là chúng ta tam trọng thiên chúa cứu thế. Tốt, yên tâm, chắc chắn sẽ không rồi. Ôn Thần Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đến lúc này hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Cũng biết Lâm Long thực lực, chắc chắn sẽ không tại chạy. Nếu như chạy nữa, đến cuối cùng tuy nhiên có thể bảo toàn Ôn Thần Tông thực lực, nhưng toàn bộ tiên tộc cũng bị mất, hắn một cái Ôn Thần Tông lại có thể làm gì vậy? Còn không phải được bị dị tộc tiêu diệt, đây cũng là phần đông thế lực nghĩ đến hậu quả, bằng không thì trước khi tựu cũng không liên hợp lại rồi. Lúc ấy sở dĩ đào tẩu là gặp đối phương nhiều người, cái này phương ít người, không chạy tựu là chết, vì bảo toàn thực lực, trở về tập kết thêm nữa. Tiên nhân, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.